108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 140, địa tiến tinh, đồng họa. Góc truyện audio.com. Trong ao hiện lên sắc đỏ đậm, trường kiếm huyền phù ở trước mặt Tô Tinh, toàn thân bao bọc bởi sáng tối đan xen, chỉ thấy trên mũi kiếm hỏa diễm nhảy múa, Tô Tinh tinh lực thúc dục, tinh lực khổng lồ bao phủ ở trên thân kiếm, ánh lửa mãnh liệt, lượn vòng phù ấn chậm rãi tan rã. Chuôi kiếm này là ly hỏa tinh hoàn kiếm, từ khi luyện khí có chút thành tựu, Tô Tinh cũng biết cách phá giải cấm chế, kỳ thật cũng không khó. Chỉ cần sử dụng lực lượng tương khắc là được, cấm chế trúc hòa, Tô Tinh được Cương Nguyệt Khả truyền thụ thiên tâm thủy diễm. Có chút thành quả, vừa lúc có thể phá. Mấy ngày nay, ly hỏa tinh hoàn kiếm luyện hóa cũng đến bước cuối cùng. Tô Tinh đánh mấy đạo pháp quyết, thiên tâm thủy diễm từ trong miệng phun ra. Xanh lam thủy diễm như lửa mà không phải lửa, như nước không phải là nước. Vô cùng huyền diệu, thiên tâm thủy diễm phóng nhanh xuống, hỏa trúc pháp ấn dần bị phá giải. Sau vài canh giờ, rốt cục pháp ấn cuối cùng tan rã. Tinh bảo bỗng nhiên gào thét, Tô Tinh đem thần niệm đi vào, liền đem ly hỏa tinh hoàn kiếm thao túng trên tay. Đáy lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vui mừng ra mặt, có kiện tinh bảo trong tay. Đối với ngày sau tử vi cấp sinh thần cương coi như có thêm một phần trợ lực. Đang nghĩ tới, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Hở Hững Yên ất chân đi vào, nhìn đến Tô Tinh rốt cục hoàn thành luyện hóa tinh bảo. Trong mắt hiện lên một tia dị sắc, mặt không chút thay đổi nói. Chủ nhân, nô tỳ hiện tại phát hiện ở đảo Hòa Đông phụ cận Bột Hải Hải vực sẽ xuất hiện sinh nhật cương. Chủ nhân có tranh đoạt, sinh nhật cương sao, đương nhiên tới, Tô Tinh gật đầu. Vô luận là thiên cương địa sát đều không có khả năng bỏ qua. Có sinh thần cương hạ lạc ở một ít đại tông phái không thể chống lại. Mặc nhiên phải từ bỏ, ở nơi khác dĩ nhiên phải tranh đoạt, nhất là lần này thùng cư nhiên rơi xuống cửa nhà, trơ mắt bỏ qua cũng không phải là phong cách của Tô Tinh. Bất quá Tô Tinh vừa mới luyện hóa xong rồi ly hỏa tinh hoàn kiếm. Tinh lực cũng tổn thất không ít, phục dụng mấy bình hồi linh dịch. Mới cùng Yến Ất Chân ra tứ pháp môn, tranh đoạt sinh thần cương chuyện tình, Tô Tinh cũng không phiền toái An Tố Vân. Địa linh tinh đang ở động phủ chuyên chú luyện đan dược đột phá tinh hà kỳ. Đại khái cũng mấy ngày nay công phu, Tô Tinh cũng không muốn phiền nhiễu nàng. Hỏa Đông đảo phụ cận Bột Hải Hải vực, mấy trăm danh tu sĩ đã sớm chờ đợi. Tô Tinh thu liễm hơi thở, ẩn tàng ở thân hình ở gần đó chú ý quan sát. Dù sao tranh đoạt sinh thần cương cuối cùng mới là mấu chốt. Lần này Bột Hải trên không tu sĩ là toàn bộ là chính tông Bột Hải kiếm phái. Chỗ này là địa bàn bọn họ, khoảng cách xa, tiểu môn phái, tán tinh giả muốn tranh đoạt cũng là bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bột Hải kiếm phái bãi hạ đại trận. Tia sáng lao tới Bột Hải như khỏa lưu tinh rơi xuống biển lớn. Mặt biển bốc lên. Sóng cuộn cao từ phía sau ập tới, đao phong giống như cánh chim xé rách hư không, một đầu thủy quái thật lớn, trồi lên mặt nước, thủy quái như một núi băng, toàn thân là trong suốt, có thể rõ ràng nhìn thấy trong bụng, giật mình, rõ ràng là thiên cương cấp thùng, thủy quái rít gào một tiếng, bắn ra thủy nhận, áp lực cực lớn đối với nhóm tu sĩ trước nay chưa từng có. Đối mặt nó khi thấy cường đại có cảm giác hít thở không thông. Đại trận bố trí nhất thời đều quên. Thủy quái thủy nhận như mưa. Mấy chục danh tu sĩ bị đục lỗ thành tổ ong vỏ vẽ. Hoàn toàn là thủy hình thái cự vật bắn ra lực lượng thập phần mạnh mẽ. Bình thường pháp khí phòng ngự đều không dùng được. Ngũ giai yêu thú hải mẫu nhanh lên sát. Một gã trưởng lão Bột Hải kiếm phái chỉ huy mọi người. Hơn 10 tên tinh hà tu sĩ phi kiếm qua thân thể khôn có chút tổn hại. Một điểm hữu dụng cũng không có. Tương phản, hải mẫu ra cực kỳ quái dị âm điệu. Thủy sắc hình thể bắn nhanh. Hơn 1000 điều rắn nước theo nó mặt ngoài phóng ra. Giống như nở rộ bọt nước. Sau đó nhất thể quay đầu. Biến thành trận mưa tên. Lần đầu tiên đối mặt loại này áp bức. Xa xa, đang âm thầm quan sát Tô Tinh cảm thấy trầm trọng áp lực đè ép toàn thân. Không hổ là sinh nhật cương giai đoạn cuối cùng, vận chuyển sinh nhật cương như thế này khủng bố yêu thú. Hải mẫu là thủy sinh vật, thủ đoạn tâm thương căn bản không dùng được. Bột hải kiếm phái tu sĩ nhất tề giơ lên phi kiếm. Một đạo màu lam quang hoa cấm chế mở ra, giống như màn nước trong suốt. Biết rõ hải mẫu mưa tên lợi hại, cho dù là tinh hà kỳ tu sĩ cũng không dám chống chọi. Gia trì trên quang mang phòng ngự lên pháp bảo khiến đại bộ phận thủy xà tiếp xúc không nguy hại. Nhưng mà, phòng ngự cũng không phải vô cùng vô tận. Thủy xà dày đặc, quang mang phòng ngự cũng đang ở chậm rãi yếu ớt tan rã. Bột hải kiếm phái trưởng lão lao tới mưa tên, 15 khẩu lam bảo kiếm, kiếm quang bắn ra lực lượng làm cho sóng nước lay động không chịu nổi. Nhưng là vô dụng, đối với hải mẫu mà nói, lực lượng này thật sự không có gì uy hiếp, xem đại nhân ta như thế nào đánh ngươi, tiếng nam nhân kiêu ngạo. Tô Tinh chú ý, trên bầu trời xuất hiện một gã tinh vân trung kỳ tu sĩ. Tu vi chỉ có thể nói là bình thường. Đối với hải mẫu căn bản cấu không có gì uy hiếp. Nhưng từ trán hắn lóe ra tinh phù lam nhạt, quang mang chói mắt, rõ ràng là hàng tinh giả. Hải mẫu cắn nuốt một đám thủy xà, liền hướng hắn đánh tới. Tranh đoạt sinh nhật cương, yêu thú vận chuyển thương đối với hàng tinh giả địch ý, nam tử không một chút sợ hãi. Cười lớn, chỉ thấy bóng hình xinh đẹp đi ra. Đó là một gã tương đương xinh đẹp nữ tử. Mặc váy xanh, hơn nữa khiến người ta chú ý, u lam sâu vô cùng. Ấn phù lưu động, một viên minh tinh lóe ra, cô gái đem áo choàng băng vung lên, vô số phong mang bắn ra, so với bột hải kiếm trận càng uy thế, chém giết mấy trăm điều rắn nước, mạo hiểm rít gào phong áp, chúng bột hải tu sĩ nhân cơ hội lại phóng đi, hải mẫu há to miệng, không thể tưởng tượng phóng thích ra khủng bố lực lượng. Giống như là đem đại hải đều hấp thu trong lòng, mạnh mẽ sóng gió lập tức làm cho đại bộ phận tu sĩ hành động kết thúc. Toàn bộ không gian đã muốn biến thành bão tố địa ngục. Chúng tu sĩ gian đứng dập, n sóng nước cũng không phải bình thường, mà là hải mẫu lợi dụng cường lực tạo ra lực lượng. Yêu thú hải mẫu quái dị gầm nhẹ, xé rách màng tai nhĩ, mấy chục bóng nước như lưu tinh từ mặt nước phóng ra. Theo thân thể rơi xuống, một bóng nước đập ngoài mấy trăm thước, đánh vào thân thể, thiếu chủ cẩn thận, làm y cô gái kêu lên, hai người vô cùng ăn ý, đột nhiên nhảy lên không trung, hướng tới hải mẫu bay đến, cô gái hào quang đến mức tận cùng, nam nhâm kia đánh ra bí quyết, lẫn nhau tinh phù chiếu rọi hình thành lưu quang, Tô Tinh đối này cảnh tượng rất quen thuộc. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra hai người ở sử dụng cộng minh. Tiếp của ta hoàng giai pháp thuật hồn hải phá thiên. Cô gái khẽ kêu, băng rồi đột nhiên bay ra. Tô Tinh kinh ngạc, long ngâm, băng như giao long, biển rộng, nước ngưng kết khí thế thập phần đáng sợ. Trên cao, không trung biến chuyển, đáp xuống, hình thành một đạo khủng bố sóng thần. Công kích các thật xa, mãnh liệt cuồng phong áp bức Tô Tinh. Biển sóng cuồn cuộn nổi lên tầng tầng lớp lớp, bị thổi bốn phía, sắc bén tiếng rít chấn động chung quanh. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com, đó là Tô Tinh sửng sốt, nhận ra này băng lai lịch, Bích Ba Thiên Thanh Lăng, thứ 6-18 đem giao y địa tiến tinh, xuất động giao, cá sấu rời đông, đồng uy thiên mệnh tinh võ, là pháp lực tinh tướng, yến ất chân ngữ khí ngưng trọng. Hai mắt nheo lại, tinh tướng tổng cộng chia làm vũ lực, pháp lực, linh lực cùng võ pháp tứ chủng loại hình. Vũ lực tinh tướng công kích cương mãnh, chảm pháp khí, phá pháp thuật như tờ giấy. Loại này tinh tướng cũng là Lương Sơn Đại Lục bàn luận về tinh tướng. Linh lực tinh tướng tắc thuộc loại các loại phụ trợ, thân mình vũ lực không quá xuất sắc, nhưng trừ tinh pháp bên ngoài các phương diện đều nổi tiếng. Xếp vào thần cơ diệu toán. Nhiều mưu trí, diệu thủ hồi xuân địa linh tinh thậm chí là độn phong tiềm ảnh địa tạc tinh đều xem như linh lực loại hình. Mà pháp lực liền cực kỳ đặc thù, loại này tinh tướng thân mình vũ lực mỏng manh, nhưng một tay huyền diệu thần thông, khả năng siêu nhiên, di sơn đảo hải đều có thể. Pháp lực tinh tướng rất đặc sắc, các nàng sử dụng không phải tiên thuật, pháp thuật mà là tinh pháp. tinh tướng đặc hữu thần thông. Loại này tinh pháp cho dù là thiên tinh đều phải lo lắng ba phần. Không dám nghênh kháng, bởi vậy có thể nói, pháp lực tinh tướng so với lực tinh tướng càng thêm đáng sợ. Nổi danh tinh tướng là Thiên Nhàn Tinh Nhập Vân Long, nàng một thân huyền diệu thần thông, cho dù là Ngọc Kỳ Lân đều phải thận trọng. Tô Tinh đi tới Lương Sơn lâu như vậy tới nay cũng vẫn là lần đầu thấy pháp lực tinh tướng. Hải mẫu bị nhấc lên trên biển phong bạo cắt thành hai nửa. Nhưng là thủy thân thể lại lập tức ngưng tụ lại. Chẳng qua so với lúc trước nhỏ hơn một chút, hải mẫu phẫn nộ gầm rú. Một đạo thật lớn cột nước xuất hiện, mấy chục danh tu sĩ ở gần bị hút vào trong lốc xoáy. Sau đó bị phanh thanh mảnh nhỏ, hàng tinh giả vừa thấy. Ngay sau đó, vũ khí liền bắn về phía hải mẫu. Bóng kiếm xanh lam xuyên qua khe hở vào thân hải mẫu. Xuyên qua phong bạo phi vũ công kích, giống như là hải yến. Sáng như hồ tuyết, trên không trung tạo thành một vòng tròn lớn, mạnh mẽ chém về phía hải mẫu. Bột hải kiếm phái thấy vậy lại liều mạng phát động công kích hải mẫu. Xuất động giao đồng hòa, vung lên bích ba thiên lang, đại hải liền hóa thành một đạo giao long phóng ra, liên tục không ngừng đánh sâu vào so với tu sĩ kiếm quyết lợi hại mấy lần. Mỗi một lần va chạm ở hải mẫu trên người đều gây ra thật lớn chấn động. Hải mẫu đáng sợ, nhưng địa tiến tinh xuất động giao đồng họa tinh pháp chính hảo sử dụng thuận buồm xuôi gió. Ở trăm tên tu sĩ không ngừng vây công, hải mẫu rốt cục chống đỡ không được, thân thể càng ngày càng tản ra, phạm vi mấy chục lý hạ nổi lên một trận mưa lớn. Thiên cương cấp thùng liền rớt xuống. Chanh, chúng ta thành công, ha ha, hàng tinh giả cười to, bột hải kiếm phái một trận mừng như điên. Bọn họ lần đầu tiên đoạt thiên cương cấp thùng, đồng họa quang mang khinh thường tươi cười. Đúng lúc này, đột nhiên quát, lén lút, còn không ra, ở trên biển chẳng lẽ còn nghĩ đến có thể đã lừa gạt ta xuất động giao sao? Buồn cười, bột hải kiếm phái trăm tên tu sĩ tiến vào trạng thái cảnh giới. Tô Tinh âm thầm bội phục, không hổ là pháp lực tinh tướng, đời với tinh lực ba động càng thêm mẫn cảm. Bonus, đồng uy, người bờ sông Tầm Dương bờ, buôn lậu muối trên sông, ở tại Hỗn Giang Long Lý Tuấn gia, đại giang trung có thể phục thủy, sẽ giá thuyền, trên giang hồ nhân nghĩa xuất động giao, Tống Giang bị Lý Lập dùng dược ma đổ, may mắn bị Lý Tuấn cứu, kết bạn đồng uy, đồng mãnh huynh đệ, Lương Sơn hảo hán kiếp đạo trường, sau ở Giang Châu thành cứu Tống Giang, Đái Tông. Đồng gia huynh đệ lên Lương Sơn, đồng uy cùng Nguyễn Tiểu Ngũ đang đóng ở Lương Sơn Đông Bắc Thủy Tác, là Lương Sơn tứ trại thủy quân đầu lĩnh thứ 7 viên. Lương Sơn thứ 6 18 điều hảo hán, đi theo Tống Giang chinh phạt phương tịch phản hồi khi, nhân không muốn chức vị, đồng Lý Thuấn cùng nhau, theo Thái Thương Cảng đi thuyền đến Nhật Quốc, cách Trương,